trở lại 1998, chương 283, khai trương một ngày trước 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, từ đồng đạo là bị máy khoan điện chui tường thanh âm của đánh thức. Máy khoan điện chui tường thanh âm của rất có ma lực, sẽ để cho ngủ nhân cảm giác thanh âm kia thẳng hướng đầu mình trong chui, khiến nhân căn bản không cách nào ngủ tiếp. Cho nên, từ đồng đạo tỉnh, mở mắt cau mày im lặng mấy giây, bỗng nhiên xoay mình thức dậy, táp lên mép giường dép phải đi xem xét từ đâu tới máy khoan điện âm thanh. Bởi vì hắn cảm giác kia máy khoan điện thanh âm của chính là từ cách vách kia đang lúc phòng chống truyền tới. Mà hắn cho mướn đến tiệm nét ngôi lầu nhỏ này sửa sang, đã sớm làm xong rồi, cho nên cách vách máy khoan điện âm thanh rất kỳ quái, người nào ở bên kia chui tường. Làm cái gì máy bay? Cao mày kéo cửa phòng ra, đi tới cách vách trống không cửa gian phòng nhìn một cái, cửa mở ra, bên trong quả nhiên có một cái nam nhân xa lạ, đứng ở một trận trên thang xếp, tay cầm một cái máy khoan điện, đang ở trên tường chui được cho bụi bàn về bay, khiến từ đồng đạo bất ngờ là Trịnh Thanh trong tay nắm nửa điếu thuốc lá, cười híp mắt đứng ở một bên nhìn. Trừ lần đó ra căn này phòng trống trên đất còn thêm một con dài hơn một thước vải buồm bao cát một đầu có một sợi dây xích. Bao cát, từ đồng đạo ngớ ngẩn. Trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút cười tùm tỉm nhìn chui tường Trịnh Thanh, từ đồng đạo hiểu khối này chui tường sư phó nhất định là Trịnh Thanh gọi tới, mục đích đúng là ở treo trên tường cái kia đại bao cát. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại Trịnh Thanh trước đã nói với hắn. Từ nhỏ với hắn ba luyện quyền lớn lên, Trịnh Thanh đây là dự định sau khi lúc không có chuyện gì làm, sẽ tới đây căn phòng luyện quyền rồi hả? Nghĩ được như vậy, từ đồng đạo nhíu chặt chân mày thư triển ra, trên mặt cũng có nụ cười, chậm rãi đi vào cửa. Trịnh Thanh nghe tiếng bước chân, xoay mặt nhìn tới. Từ đồng đạo, người chỉ bán rồi cái này bao cát sao? Trịnh Thanh mỉm cười gật đầu. Đúng, đúng rồi, còn có một bộ quyền sáo, có hai thứ này là đủ rồi. Từ đồng đạo cười đi tới nhéo một cái bao cát độ cứng, bóp bất động, không khỏi quay đầu lại hỏi. Người khối này bên trong đựng đều là cát, làm sao cứng như thế? Trịnh Thanh, đều là to cắt chen chúc chặt thì có cứng như thế. Từ đồng đạo gật đầu một cái, đứng dậy đi tới Trịnh Thanh bên người, cùng Trịnh Thanh đồng thời nhìn khoan lỗ sư phó ở nơi nào khoan lỗ, đồng thời xít lại gần Trịnh Thanh bên tai nói. Thanh ca, ngươi luyện quyền gì? Sau khi có rảnh rỗi có thể dạy ta không? Trịnh Thanh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, tuét miệng cười một tiếng. Được à, ngươi nghĩ học ta giáo ngươi chính là... Gia truyền công phu, không tên gì, chiêu thức cũng không phức tạp, đều là nhiều đần công phu, chủ yếu chính là ma luyện quyền cước huấn luyện cứng rắn, phản ứng nhanh, công phu tự nhiên cũng liền trên người. Ta chỉ sợ ngươi không ăn nổi cái đó khổ, không có thể trường kỳ kiên trì tiếp. Từ đồng đạo cười một tiếng, gật đầu một cái, không nói gì. Chỉ cần Trịnh Thanh nguyện ý giáo là được, hắn tự nhiên biết sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân đạo lý, cho nên cũng không cần phải biểu cái gì quyết tâm, hắn có thể hay không kiên trì tiếp Trịnh Thanh sau khi tự nhiên có thể nhìn thấy. Đời trước hắn đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú, nhưng vẫn không có hệ thống luyện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn đời trước đánh nhau thắng nhiều thua ít, bí quyết cũng rất đơn giản, thứ nhất hắn thân thể tố chất quá mạnh, từ nhỏ phạm quán làm ruộng, đi lên xã hội sau, làm đa số tất cả đều là việc chân tay, thân thể tố chất tự nhiên không kém được chỗ nào. Nhị đâu rồi, hắn biết tị thực kích hư đạo lý, người khác quyền cước đánh tới, hắn đầu tiên phản ứng, không phải là cứng đối cứng, mà là trước tiên mau tránh ra sau khi thừa dịp đối thủ không kịp ra chiêu thứ hai, hắn liền mãnh nhào qua cho đối thủ nhanh chóng mấy cái nữa ngoan. Thực tế không phải là võ hiệp điện ảnh, cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp, người bình thường giữa đánh nhau, thắng bại thường thường chỉ trong nháy mắt, không cần đánh mấy chục chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Chỉ cần hắn có thể tìm được cái cơ hội kia cho đối thủ mấy cái ngoan kia, trên căn bản liền thắng chắc. Nam nhân trưởng thành giữa, chỉ cần không phải nương pháo, mấy nắm tay đánh ở trên người đối thủ, vô luận là bộ vị gì, đối phương trên căn bản liền không có sức chiến đấu gì. Thử nghĩ, một cái nam nhân trưởng thành toàn lực một quyền, coi như đánh không ngừng một khối gạch đỏ, cũng không kém bao nhiêu, như vậy nắm tay, vô luận đánh vào trên người vị trí nào, là dễ chịu. Nếu là đánh vào xương sườn lên, xương sườn khả năng đều bị cắt đứt. Trên tường chui mấy cái lỗ, dùng đinh ốc giả bộ một nhánh giá sắt đi lên, cuối cùng ở Trịnh Thanh cùng từ đồng đạo dưới sự hỗ trợ gắn công nhân, nắm cái kia đại bao cát treo ở cái kia giá sắt lên. Trịnh Thanh đeo lên quyền sáo thử mấy quyền, mấy đá, bịch bịch vang dội, nghe thanh âm liền có thể cảm giác được hắn quyền trên chân lực lượng. Từ đồng đạo nhìn đến cặp mắt híp lại, đối với Trịnh Thanh công phu quyền cước có bước đầu nhận biết. Cũng đúng sau khi Trịnh Thanh giáo công phu của hắn, có biến đổi hứng thú nồng hậu. Có thể là tính cách nguyên nhân đi, mặc dù hắn biết rõ mình đời này sau khi yêu cầu cùng người cơ hội động thủ, khẳng định càng ngày sẽ càng thiếu. Nhưng hắn vẫn đối luyện quyền có hứng thú. Hắn cảm thấy một người nam nhân muốn sống được ngạnh khí ít nhất phải có phòng thân bản lãnh, ít nhất đang đối mặt một hai đối thủ, không phải không động thủ thời điểm, chính mình phải có lòng tin có thể chiến thắng. Nếu không, tùy tiện gặp phải một tính cách yêu Việt nam nhân, trong lòng ngươi liền giả dối, liền cứng rắn lời cũng không dám cùng đối phương nói, kia sống được nhiều uất ức. Còn giống người đàn ông sao? Ngày hôm đó ban ngày, Đới Dương mang theo hôm qua tới kia 5 cái nam sinh, lại đi tới từ đồng đạo lưới, hỗ trợ cho toàn bộ máy tính đều trang bị nên giả bộ phần mềm, bao gồm một bộ thu bạc hệ thống. Giả trang tốt sau, Đới Dương còn thân hơn tay giáo hội từ đồng đạo cùng Trịnh Thanh bộ kia thu bạc hệ thống làm thế nào. Bộ này thu bạc hệ thống rất mấu chốt, có nó, sau khi mỗi một tới chơi khách nhân, thời gian đến một cái, máy tính liền không cách nào tiếp tục thao tác khách nhân hoặc là tiếp theo phí, hoặc là đi không loại thứ ba lựa chọn. Còn nữa, có bộ này thu bạc hệ thống, từ đồng đạo cũng không cần hàng ngày thủ tại chỗ này, bởi vì này bộ hệ thống hội biểu hiện mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền, đến lúc đó chỉ cần thực tế thu tiền, có thể cùng bộ này hệ thống lên biểu hiện chứng mục chống lại, sổ sách liền không sai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp phần mềm rất thuận lợi, tốc độ cũng mau, buổi chiều thật sớm liền làm xong kết thúc công việc rồi. Từ đồng đạo theo thường lệ xin Đới Dương bọn họ đi ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, từ đồng đạo cùng Đới Dương quyết định lưới khai trương ngày tháng cùng mỗi ngày giờ buôn bán. Chuyện này hắn sở dĩ muốn cùng Đới Dương thương lượng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn đã sớm cùng Đới Dương nói xong rồi, Đới Dương sau khi lâu dài đảm nhiệm hắn lưới cố vấn kỹ thuật. Trong quán Internet, phương diện kỹ thuật vấn đề toàn bộ giao cho Đới Dương phụ trách, bao gồm võng quản tuyển mộ cùng an bài. Từ đồng đạo trước cùng Đới Dương thương lượng phương án là, Đới Dương có thể ở tại bọn hắn máy tính chuyên nghiệp tuyển mấy cái kiêm chức võng quản, căn cứ đối phương giờ đi học hợp lý an bài mấy cái đi làm thêm võng quản giờ làm việc. An bài không lúc tới, liền do Đới Dương tự mình tới tạm thời làm một chút võng quản. Cái phương án này chỗ tốt rất rõ ràng, từ đồng đạo mặc dù yêu cầu cho Đới Dương thanh toán không thấp tiền lương, nhưng mấy cái đi làm thêm võng quản tiền lương lại có thể đè rất thấp. Bởi vì đi làm thêm võng quản đều là máy tính chuyên nghiệp học sinh, Đới Dương nói căn cứ đi làm thêm thời gian dài ngắn bất đồng, mấy học sinh kia mỗi người mỗi tháng cho 100 đồng tiền liền không sai biệt lắm. Hơn nữa còn không cần lo lắng những học sinh kia từ chức, ngược lại Đới Dương có lòng tin tùy thời có thể tìm được thay đổi học sinh tới. Đúng rồi, từ đồng đạo cùng Đới Dương sao định khai trương ngày tháng là ngày mai. Cách trương.